Chương 105, Lữ Hành, 6. Có thể là bởi vì thật quá mệt mỏi, thật vất vả có một cái hoàn toàn cơ hội buông lỏng, cho nên Lâm Việt vẫn luôn ngủ đến hơn 10 giờ mới tỉnh. Hắn vừa mở mắt liền thấy xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào loáng thoáng ánh nắng. Trực giác cầm lấy bên người điện thoại nhìn thoáng qua, này vừa nhìn nhưng làm hắn giật nảy mình. Cư nhiên đã 10 giờ 23 phút Lâm Việt thoáng cái từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, chỉ chớp mắt lại nhìn thấy Hàn Nặc Lệnh qua trên giường ngay tại chơi điện thoại. Ngươi đã tỉnh tại sao không gọi tỉnh ta đây? Lâm Việt có một ít thẹn thùng, đưa tay vướt vướt chính mình có chút đầu tóc rối bời. Bởi vì ta muốn thấy một chút không có đồng hồ báo thức Lâm Việt ca ca đến tột cùng là cái dạng gì a. Hàn Nặc hơi làm nũng trở lại. Lâm Việt nhếch miệng, ta hôm qua thế mà quên cấp thủ cơ định đồng hồ báo thức. Hàn Nặc trong lòng vụng trộm cười hạ, cực lực nhịn xuống muốn bật cười biểu tình. Lâm Việt ca ca thật đúng là cái heo a, hắn thế mà không có hoài nghi là nàng động tay chân, chẳng lẽ nói trong lòng của hắn nàng là cái cô gái ngoan ngoãn sao? Cái kia, kỳ thật nghỉ chính là dùng để ngủ nha, ngươi không cần để ở trong lòng. À, vậy ngươi đói không? Hàn Nặc sờ sờ bụng của mình, kỳ thật nàng thật đúng là có điểm đói bụng, dù sao nàng đã rời giường mấy giờ, mà phòng trong lại không có cái gì có thể ăn. Nhưng là nàng không nghĩ nói cho Lâm Việt, miễn cho Lâm Việt lại vì thế tự trách. Không có a, ta tối hôm qua ăn đến thật nhiều, cho nên hiện tại QNZ còn không có đói. Lâm Việt cười cười, tựa hồ như chút được gánh nặng bộ dáng, vậy là tốt rồi. Người chờ ta một chút, ta đi rửa mặt một chút, sau đó chúng ta liền ra ngoài ăn cơm. Hàn Nặc thoáng cái từ trên giường nhảy dựng lên, cộc cộc cộc chạy đến Lâm Việt trước mặt, hắc hắc hắc cười vài tiếng, đừng nóng vội. Ta QNZ còn không có rửa mặt đâu. Lâm Việt hồ nghi nhìn thoáng qua loạn thất bát tao nàng. Ngươi chừng nào thì đứng lên? Ngươi đoán kỳ thật Hàn Nặc giờ phút này nội tâm OS là, hỏng bét nàng như thế nào để cho chính mình loạn như vậy thất bát tao xuất hiện ở Lâm Việt ca ca trước mặt ta. Lâm Việt cu nở dê tại ngó trường Hàn Nặc, ánh mắt không tự chủ lại rơi xuống nàng phơi bày trên hai chân, mí mắt không tự chủ nhảy mấy lần, sau đó nhẹ giọng ho khan một tiếng, nếu không, ngươi vẫn là thay quần áo trước. Đi Hàn Nặc trừng mắt nhìn, túi đầu nhìn một chút mình bộ dáng. Cho nên nói, là liền Lâm Việt ca ca cũng cảm thấy nàng giờ phút này dáng vẻ quá dơ giấy sao, cho nên đã đợi không kịp muốn để nàng nhanh đổi đi rồi. Hàn Nặc vội vàng nhẹ gật đầu, tốt, vậy ngươi trước chờ ta một chút, ta đi trước phòng vệ sinh thay quần áo. Lâm Việt lui trở về, nhìn Hàn Nặc vội vội vàng vàng tìm quần áo đi phòng vệ sinh đổi dáng vẻ. Hắn có một ít không hiểu rõ, như thế nào tiểu Nặc đột nhiên như vậy nghe lời chờ Hàn Nặc thay quần áo xong từ phòng vệ sinh ra tới. Lâm Việt trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Hàn Nặc hiện tại mặc chính là một đầu màu vàng nhạt váy dài, ở giữa có thu eo thiết kế, tỏ ra nàng càng thêm duyên dáng yêu kiều. Hơn nữa tiểu Nặc làn da cu nở dê rất trắng, màu vàng nhạt càng là nổi bật lên nàng màu da như tuyết. Nhìn rất đẹp. Lâm Việt nhịn không được khen một câu. Hàn Nặc lôi kéo váy tại Lâm Việt trước mặt dạo qua một vòng, phải không đây là mẹ nuôi chuẩn bị cho ta, mẹ nuôi ánh mắt chính là tốt. Ta cũng cảm thấy thật đẹp mắt. Lâm Việt đi qua đem Hàn Nặc tán ở bên thai tóc dài phiết đến sau thai, cưng chiều nói, vậy nhanh lên một chút rửa mặt đi, lại muộn chúng ta liền cơm trưa thời gian đều phải bỏ qua. Tốt, ta đây cùng ngươi cùng nhau đánh răng đi. Lâm Việt ngây người tại chỗ, cùng nhau.